xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNY Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 33 của truyện Huyền Trung Mị. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Lệnh chủ trở về trong đêm khuya, không làm kinh động đến bất cứ một ai. Vậy cho nên hôm sau khi mà chàng xuất hiện, tất cả đều đã bị một con quái vật đen với đôi sừng bự chàng dọa cho sợ tới ngây cả người. Lý Khoan Trà và đại quản gia vẫn chưa thấy chân thân của chàng lần nào, cho nên lúc một bóng dáng oai phong đột nhiên lại đập thẳng vào mặt, cả hai đều ngẩn ngơ. Lý Khoan Trà lại ngậm ngón tay nhìn quanh chàng. Ôi chà chà chà chà, thì ra chúa thượng vốn là trông như thế này. Vốn đã khá ủy mị, đại quản gia rơm rớm nước mắt lại lầm bầm. Cuối cùng, chúa thượng cũng đã về rồi. Hai ngày qua, bọn thuộc hạ đã sốt ruột chết đi được đó. Giác hổ vốn ngốc, nhìn sừng của lệnh chủ rồi lại cảm khái. A Chuẩn, sao sừng của ngươi càng lúc càng to vậy? Hôm ở đại lễ tế trời, nó đâu có to thế đâu. Lệnh chủ lại kiêu ngạo ngửa cổ. Đùa gì, một đêm bận rộn làm không công chắc. Kỳ Lân coi sừng là tiêu chuẩn của cái đẹp, sừng to sẽ chắc chắn phục được mọi khiếm khuyết về hình thể. Chứ mình to mà sừng thì bé tí, đấy mới bị coi là xấu. Nói thế nào thì cũng phải cảm ơn nương tử. Chàng lại xấu hổ liếc nhìn Vô Phương. Biểu hiện tối hôm qua của nàng lại khiến cho chàng rất là hài lòng. Eo mềm như vậy, độ ăn ý cao như vậy, thực sự làm cho chàng không biết nói gì hơn. Bọn họ quả chính là một đôi trời sinh tạo thành, không có ai hợp hơn họ với đối phương. Chàng lại chậm rãi bước tới cọ cọ, húc nhẹ cái sừng vào nàng. Nàng lại lúng túng, tự lừa dối mình dối người, cho rằng không có ai biết được bí mật nhỏ đằng sau hành động của nàng, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên. Dĩ nhiên giác hổ chẳng biết ẩn tình, không có thức thời nói. Ồ, đại tẩu, tại sao lại nóng? Tự nhiên lại đỏ mặt. Lý Khoan Trà và đại quản gia nhìn nhau cười. Vấn đề này không có thể nào dễ giải thích được đâu, miễn cưỡng ngó lơ cho qua chuyện. Mà lệnh chủ nhà mình đúng là có phúc thật, bọn họ khó có thể nén nổi sự hâm mộ, nhìn Yểm Hậu với ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Đâu phải là ai cũng có thể vượt qua được chướng ngại tâm lý khi mà chuyển đổi giữa hình người với hình thú đâu. Linh Y đúng là Linh Y, tình cảm sâu đậm hẳn so với vô số loài trong thế giới này. Đã yêu thương rồi thì sẽ yêu tất cả mọi mặt. Trong mắt người tu hành lại chẳng có chướng ngại hình thái. Âu cũng là nhờ trước đây liên sư tận tâm dẫn dắt. Mà liên sư cách đó không xa tới mấy chục ngàn do tuần cũng lại rất bối rối. Ông ngồi trên ghế kim cương, một tay lại bấm quyết, một tay lại cầm kinh, miệng lầm bầm không ngừng, đến nỗi quên luôn cả ăn điểm tâm. Không Hành Mẫu lại tưởng ông bỗng nhiên lại hồi tâm chuyển lễ, cần lễ Phật trở lại. Kết quả, giọng tai lắng nghe mới biết được ở trong miệng ông toàn là xa đọa rồi, mất trí rồi. Vậy cho nên, liền biết đêm hôm qua thiên nhãn của liên sư không hề nghỉ ngơi. Còn ở cái bên này, tất cả đều lại thấy rất khó đỡ vì cái nhìn lệch lạc của Thục Hồ. Vô Phương ấp úng quanh co, lệnh chủ lại thấy nương tử rất là khó chịu thì lại vô cùng húc giác hổ, ý bảo người đừng có mà nói thêm nữa. Từ lúc thấy mặt nhau đã im ỉm không nói gì rồi, bây giờ lại còn húc mình. Giác hổ tự hỏi có phải là A Chuẩn ngươi đang trêu đùa y như là hồi bé hay không. Y lại ngẫm nghĩ rồi lại lập tức vui mừng, lắc mình biến về nguyên hình. Một con dê xanh, một sừng to lớn cũng lại vui vẻ chúc mừng, húc húc cái sừng, quấn quýt một trận với Hắc Kỳ Lân, cuối cùng lại còn gác một chân trước lên vai của lệnh chủ. Trong phòng bỗng nhiên trở nên chật chội, tất cả liền tự giác cùng nhau ra ngoài sân. Mặc dù lệnh chủ lại cảm thấy cái tên giác hổ này vẫn ngu si y hệt như khi trước, nhưng mà cảm giác thủ ấu thơ cũng lại ùa về theo, chàng lại không khỏi xúc động. Thục Hồ đứng bên cạnh nhìn, cảm giác giống như thể mình đang bị cho ra rìa. Lần này, nàng đến là bởi vì muốn cứu vãn tình bạn. Điếu Tình và Bạch Chuẩn đã hiện nguyên hình rồi, mà nàng vẫn còn ở trong hình người. Há chẳng phải là không có thành ý gì sao? Vậy là dầm một tiếng, cô nàng lại xài đôi cánh dài tới mấy trượng, phe phẩy cái đuôi rắn, xài móng ngựa đi tới trước mặt của lệnh chủ, thấp giọng nói. A Chuẩn, hồi bé là muội có lỗi với huynh. Nếu như huynh có thể bỏ qua hiềm khích khi xưa thì chúng ta cứ làm hòa với nhau. Huynh thấy thế nào? Sân viện của Lầu Phi Lai nhất thời bị choáng ngợp bởi vì ba con thú khổng lồ đứng đối mặt với nhau, khiến cho người ngoài nhìn mà cảm thấy rất mơ hồ. Lý Khoan Trà lại bắt đầu cân nhắc, chẳng lẽ đây là trào lưu sao? Thế mà cậu ta lại có cần phải biến về nguyên hình để góp vui luôn hay không? Có điều, đạo hạnh của cậu lại hơi thấp, không biến ra được hình thể vĩ đại như vậy, kích thước lại chỉ bằng kẽ hở giữa ngón chân của người ta mà thôi. Thục Hồ lại không có được câu trả lời của lệnh chủ, tất nhiên liền trực khóc. Cô nàng nghẹn ngào nói. Hồi nhỏ, đầu óc là thiền cận, nhận thức cũng lại không đúng đắn. Cộng thêm mẹ muội dạy dỗ muội như vậy, cho nên muội mới nghĩ sai lệch thôi. Thực ra, muội lại không hề cảm thấy tình bạn là thứ có cũng được mà lại không có cũng không sao. Trái lại, muội lại rất xem trọng nó. Về sau, vì lâu quá không liên lạc, muội lại cảm thấy rất là ngượng ngùng, không có mặt mũi đi gặp huynh trong 9000 năm qua. Lần này muội tới đây đã lấy hết dũng khí ra rồi, huynh nhất định không có chịu tha thứ cho muội sao? Vậy muội phải làm thế nào nữa? Huynh cứ mãi hận muội như vậy sao? Dĩ nhiên là lệnh chủ không có ý đó, chàng không có nói được cho nên mới không nói. Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt to lớn của Thục Hồ, tiếng khóc hu hu to đến nỗi kinh thiên động địa. Vô Phương lại vội vã kiếng chân lên nói. Chiếu Hoa, chàng trúng chú thuật cho nên không nói chuyện được đâu. Thực ra chàng đã tha thứ cho cô lâu rồi. Cảnh tượng bi thương đó lập tức đông cứng. Giác Hồ lại nhìn chàng đầy vẻ lạ lẫm. Hèn gì lúc đó, người cứ vẫy đuôi liên tục là do không biến về lại được, có phải không? Lệnh chủ gật đầu, lại nhìn Thục Hồ, giơ chân lên vỗ vỗ vào vai của cô nàng. Vậy bọn họ biến về nguyên hình để làm cái gì chứ? Diễn trò thế giới động vật sao? Giác Hồ và Thục Hồ lại ngượng ngùng trở về hình người, thở dài than ngắn, cảm thán cho cái sự xui rủi của lệnh chủ, nhưng mà đều nhất trí cho rằng so với việc không biết tung tích thì có một chút khiếm khuyết đó vốn lại chẳng là gì. Không thể nói thì cũng không sao, hồi nhỏ bọn họ cũng lại bất đồng ngôn ngữ như vậy, chẳng phải vẫn chơi rất vui đó sao? Tất cả quyết định mời tiệc tùng lệnh chủ trở về, Lý Khoan Trà lại còn cố ý gọi ca kỹ trong phường đến để ca múa trợ hứng. Ca kỹ múa rất đẹp, nhất là khi mà xoay vòng, liên tục uyển chuyển hệt như là những con quay. Lý Khoan Trà cứ cho rằng đại quản gia nhất định là sẽ yêu thích. Cậu ta lại bá vai y. Này, mau nhìn xem, thích ai thì qua một phát, phát triển tình cảm luôn. Đại quản gia lại cũng chẳng hề che giấu xuân tâm đang trộn người, cười cười lại chỉ vào một cô nương mặc váy màu xanh, chẹp miệng đáp. Ta lại thấy người này khá là được. Lý Quan Tràn lại cười hô hố. Tình mắt lắm, là đệ nhất trong phường này đấy. Biết bao nhiêu tên phải đổ xô vào, vất vả lắm ta mới có thể mời được nàng ấy đến đấy. Đại quản gia lại sờ sờ cái cằm. Ta lại thích đôi mắt của nàng, vàng nhạt, trông rất là đẹp. Vừa dứt lời thì một đôi mắt sâu hóm đen như mực bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt y. Cái gì? Người thích đôi mắt đó sao? Vậy ta sẽ móc xuống cho người nhé. Đại quản gia lại lùi bước. Cô mẫu. Thục Hồ lại níu lấy vạt áo, lại dụ dỗ y. Ngoan nào, lại đến nói chuyện nhân sinh với cô mẫu. Giọng điệu lại hết sức ngọt ngào, song động tác lại cực kỳ thô bạo, sức dùng cũng rất là lớn. Cứ như vậy, lôi đại quản gia ra ngoài, hệt như là chim ưng bắt gà. Lệnh chủ lại nhìn Giác Hồ, Giác Hồ lại đỡ chán. Chiếu Hòa lại nhìn trúng quản gia của ngươi. Thông cảm cho cô nàng ấy một chút, từ khi mà hôn phu của cô nàng độ kiếp thất bại 3000 năm trước, cô nàng vẫn luôn luôn độc thân cho tới bây giờ. Chiếu Hoa lại luôn thích được chiều chuộng và yêu thương, đại quản gia nhà ngươi dịu dàng và hiền hậu, ta lại thấy khá là hợp với cô nàng ấy. Yêu là một loại tình cảm đôi khi chỉ ập tới trong một chớp mắt, không biết từ đâu tới mà lại cũng chẳng biết sẽ trôi về đâu. Chư vị ngồi đây đều rất rõ ràng điều này, vậy cho nên cho dù đại quản gia có than ôi ra giả, vậy thì cũng lại chẳng có ai có ý định ra mặt mà giúp. Chuyện của hai cá nhân nào, hai cá nhân đó tự đi mà giải quyết. Thục Hồ cuối cùng cũng đã đặt đại quản gia xuống, ngay dưới một gốc liễu bên bờ sông. Cành liễu vươn dài, lá rủ xuống phe phẩy trong gió. Thục Hồ lại hắng giọng nói. Chiếu thị, chớ có dùng rằng nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi tính làm bộ làm tịch đến khi nào? Đề nghị hôm qua của ta, ngươi rốt cuộc suy tính thế nào? Đại quản gia vẫn chưa hoàn hồn, lại ôm ngực nói. Đa tạ cô mẫu đã yêu mến. Chuyện này ta đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, quả thực không có phù hợp đâu, xin đừng có cưỡng cầu nữa. Thục Hồ vẫn chưa từ bỏ ý định. Không thích hợp chỗ nào, người nói rõ cho ta nghe. Đại quản gia lại thấy cực kỳ áp lực, cũng cực kỳ quấn bách, nhưng mà thực sự không thể nào vì ham muốn cá nhân của mình mà hại bạn của chúa thượng được, ai bảo y là thanh niên tốt chính trực cơ chứ. Y lại cắn môi, uể oải giải thích. Thì lai lịch của ta, không nói cô mẫu cũng đã biết rồi đó. Ta không phải là bạn đặc biệt gì, chỉ là một kẻ rất bình thường nhất trong hàng ngàn hàng vạn tượng đất khác. Tướng mạo của ta lại cũng chẳng đẹp, tư chất lại cũng chẳng cao. Có khả năng xử lý cái vụ thường ngày cho lệnh chủ đều là do tính tỉ mỉ và trung thành này thôi. Tượng đất lại chẳng có giống với yêu quái. Bất kể là có chuyên tâm tu luyện đến mấy, thì đúng là ta sẽ có ngày già đi. Vậy thử nghĩ mà xem, ta và cô mẫu đang nói chuyện cùng với nhau. Bất thình lình, cái đầu của ta lại rơi xuống. Lúc đó cô mẫu sẽ có cảm nhận như thế nào chứ? Ta lại cảm thấy không thích hợp, là bởi vì thực sự là nghĩ tốt cho cô mẫu thôi. Cô mẫu có thể tìm ai đó lại có căn cơ hơn ta. Đừng có mà lãng phí thời gian với ta nữa. Quả nhiên, đối phương không nói gì. Đại quản gia lại thở phào ra một hơi. Thông minh giống như Thục Hồ, ắt là sẽ hiểu được sự thiệt hơn. Y lại cũng chẳng có chí hướng gì cao xa. Nhưng mà hôm đó, Lý Khoan nói rất là đúng. Phụ nữ ở trong trung thổ không hợp với y. y muốn đợi sau này quay trở lại Yểm Đô chăm chỉ nuôi một tượng nữ cùng nhau sống qua ngày vậy là được rồi. Nam giới ấy à, trong đời như thế nào cũng phải đối mặt với đủ những loại thử thách, mà trong đó tình ái chính là một đại kiếp. Nhưng mà y lại cảm thấy chỉ cần giữ vững tính cách và vị thế của mình, có bao nhiêu lận đận cũng lại chẳng tính là gì hết. Được một cô nàng xinh đẹp lấy lòng, với một hán tử độc thân mà nói, ắt đó là một chuyện kiêu ngạo nhất rồi. Như thể là cuộc đời đang xám xịt của hắn, bỗng nhiên lại trở nên sáng lạn, chưa bao giờ cảm giác được sự tồn tại của mình lại có giá trị như vậy, tới mức độ có thể tin rằng cả cái thế giới này đều yêu mình luôn ấy. Nhưng mà sau khi tự tin qua đi, biết sẽ không có kết quả gì, thì lại trở nên mất mát và khó chịu. Ai bảo chỉ có con tim phái nữ mới phức tạp chứ, rõ ràng là trái tim của nam tử cũng như vậy. Thục Hồ lại không hề để tâm tới lời nói của y lắm, cái gì mà già mới chả không già, dứt rồi vẫn có thể dán lại mà. Về sau có cơ duyên, vậy thì năn nỉ Bồ Tát ban cho cơ thể bất tử vậy là được rồi. Tóm lại, nói gì thì nói, trước tiên cứ kiểm tra cơ năng thân thể của đối tượng đã, rồi hắn quyết định. Nàng lại đưa tay nhéo má của đại quản gia, lột sạch xiêm y áo trong áo ngoài của hắn, trong ánh mắt khiếp sợ của y, vỗ vỗ cái ngực của y vài cái. Tốt, cơ bắp rắn chắc, xương cốt cũng không bị xốp, lại còn lâu lắm mới có thể lão hóa được. Nàng lại cười hề hề. Người, đừng có mà tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Căn cứ theo phán đoán sơ bộ của ta, nhà người lại sống thêm 800 năm nữa, cũng lại chưa thành vấn đề gì đâu. Trong 800 năm đó, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách. Trên cõi đời này, làm gì có việc gì khó, chỉ sợ mình không có chịu làm thôi. Khiêm nhường mà nói, cho dù ngươi có chết già, lại cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới ta đâu. Ta có thể tìm một nam tử khác, mau chóng rồi lại quên đi ngươi. Ta lấy sinh mạng dài đằng đẵng của mình để cho ngươi đến 800 năm cuộc sống thoải mái sung sướng. Ngươi rõ ràng là được hời, mà lại còn không biết mừng sao? Lúc nói ra những lời này, hai mắt của Thục Hồ sáng rực lấp lánh, vừa nói vừa tiến lại gần. Đại quản gia lật đật lùi ra phía sau, đi tới lưng đụng vào trong một cái cây mới miễn cưỡng cười đứng vững. Trong cổ họng lại bật ra một tiếng than khẽ đầy sự cam chịu. Cô mẫu. Thục Hồ lại thương cảm nhìn y. Ai, cái đứa nhỏ này thực sự là đáng thương quá, cầu mà không được hẳn là khổ sở lắm đây. Trong tim của con thằn lằn kia đã có hình bóng khác. Y yêu mà không nói ra được, đúng là một sự hành hạ tới vô nhân đạo. Vậy cho nên, nàng quyết định cứu y, cảm hóa y, kéo y ra khỏi một mối quan hệ tay ba, tra tấn kia. Nàng lại ôm chặt lấy mặt của y, bá đạo ra lệnh. Nhìn ta! Đại quản gia lại co đầu lại. Làm gì vậy? Ánh mắt của Thục Hồ dần dần trở nên mơ mơ màng màng, lại khẽ thì thầm trêu y. Đừng có nói, hôn ta đi! Đại quản gia khô miệng khô lưỡi, nhất thời thất thần, bỗng nhiên nhảy đâu ra một đại cô nương yêu cầu mình hôn người ta chứ, chuyện tốt như thế này. Y lại khó khăn nuốt nước bọt, muốn hạ mồi xuống nhưng mà không biết cụ thể phải làm thế nào. Thục Hồ lại còn cho rằng đại quản gia vẫn đang do dự, không chịu khuất phục nàng, vậy là liền bất chấp tất cả, lôi y sang một bên, cởi luôn quần của y ra. Nàng lại thoáng ngẩn người, rồi lại nở một nụ cười phơi phới. Ngoài miệng nói không muốn, nhưng mà cơ thể của ngươi thành thật lắm. Đại quản gia lại kích động tới mức độ muốn nổ tung. Chuyện tốt tới gần rồi, chuyện tốt tới gần rồi. Ngoài mặt không có cầm lòng lắm, dáng vẻ giống như là bị xâm hại. Nhưng mà ở trong lòng y đã la lớn lên, cứ tiếp đi, đừng có mà dừng lại. Cây liễu bị va đụng, cành lá rụng đầy đất, đại quản gia lại xấu hổ. Cô mẫu, xin đụng đúng chỗ. Thục Hồ lại càng hứng thú. Đừng có sợ, cô mẫu là thương cưng. Trời hạn gặp mưa, ai lại cũng rất thỏa chí. Trận chiến này kéo dài từ giữa trưa cho tới tối, lúc trở về nhà thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Lý Khoan Trà lại bê canh nghiêng đầu nhìn họ, thấy má của đại quản gia cứ đỏ bừng lên đầy sự khả nghi, biết rõ nguyên do, song vẫn cố tình mà hỏi. Các người lại đi đâu? Làm gì vậy? Trên cổ của lệnh chủ ngồi sau bàn dính một vòng bột, trên khuôn mặt liền hiền hòa và đôi mắt đầy vẻ yêu chiều. Nếu như không phải là do không nói được, vậy thì chàng rất là muốn làm một chàng diễn thuyết. Những năm qua, chiếu thị sống cũng lại chẳng có dễ dàng gì, vì chàng giúp sức lo trước lo sau. Vậy cho nên, ngay cả một cô nương chàng lại cũng không thể nào cho y, còn nợ y tới mấy năm tiền lương nữa. Bây giờ y đi theo Thục Hồ, lại có thể về núi bất câu cùng với nàng ấy thì cũng tốt, coi như đã qua được quãng thời gian khổ cực rồi. Có điều, chàng lại chẳng nỡ. Con trai nuôi lớn lại còn dâng cho kẻ khác, trong lòng của chàng lại cảm thấy cảm xúc chua xót của một người cha già. Thục Hồ lại cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói: "Chiếu thị bây giờ đã là người của ta, muội đây cũng lại không có định như vậy mà cướp mất con trai của huynh. Thế này đi, muội có thể đưa một ít sinh lễ, nhưng mà tạm thời bây giờ chưa có đưa được, vậy có thể ghi giấy nợ không?" Lệnh chủ lại kinh ngạc trợn tròn đôi mắt kỳ lân, như vậy có khác gì mà lừa đảo trắng trợn chứ. Trước đây, dẫu có nghèo khổ đến mấy, chàng vẫn phải dùng một cặp bò cạp máu để mà cưới Vô Phương. Cô nàng này là còn nghèo hơn cả mình. Chiếu thị tới nơi đó, có khi nào lại còn phải giúp cô ta gây dựng sự nghiệp không nhỉ? Như vậy thì không được, chàng lại phải mưu cầu phúc lợi cho Chiếu thị mới được chứ. Thế là chàng lại giơ cái móng lên, khoa tay múa chân với Thục Hồ, ý bảo con trai của ta đây qua đó phải được ăn ngon mặc đẹp mới được. Thục Hồ lại ồ rõ to. Tất cả đều là người một nhà, không cần xính lễ gì cả sao? Vậy đa tạ nhé. Lệnh chủ suýt chút nữa thì nhảy dựng cả lên. Người xem thường ta, không có nói chuyện được đó sao? Được, cái đứa bạn tệ hại 9.000 năm không thèm gặp ta, đã không thèm đem quà tới, vậy thì cũng thôi đi. Lại còn nhân tiện khoáng luôn cả trợ thủ đắc lực của ta, muốn ăn đòn có phải không? Chàng lại dựng đứng cái vẩy lên, bơm thì xù to. Vô Phương ngồi bên cạnh lại hoảng hốt, vội vã đứng dậy xoa xoa. Thôi thôi thôi thôi, hôm nay là ngày tốt, là ngày tốt. Bằng không, ăn thêm hai món nữa đi. Rồi nàng lại quay qua, nói với lệnh chủ. Kỳ Lân ăn cái gì vậy? Ăn chay sao? Để tao cho người đi chuẩn bị một ít rau cải. Lệnh chủ xưng bá tới mấy ngàn năm tại sát thổ, khẩu vị đã được dâng tới cao đến mức Kỳ Lân thông thường không thể nào sánh bằng. Dù rằng ở nguyên hình thì cũng không khiến cho chàng có trở ngại trong việc ăn thịt. Chàng lại vươn cổ tỏ ra ý đồ trên bàn là cực kỳ hợp với khẩu vị rồi đấy. Nhưng mà có điều, móng không cầm đũa được. Chàng lại vẫy cái đuôi với nương tử, há cái mồm ra. Bọn họ đã ân ái cả một buổi tối, lại còn muốn nhúng tay vào chuyện của đại quản gia và Thục Hồ cũng lại không được. Cuối cùng, chàng đành phải tự an ủi mình rằng con cháu phải tự có phúc của con cháu, chỉ cần Chiếu thị hạnh phúc, vậy thì thôi cứ mặc kệ vậy. Vô Phương lại múc một thìa trứng, trưng, đút vào miệng của chàng. Hôm trước, ta dọn dẹp phòng, phát hiện ra bò cặp máu trong hộp nhảy loạn xạ lên. Hình như nó muốn nói chuyện với chàng đó. Lệnh chủ lại chớp chớp mắt. Cái con bò cạp ngu si đó đã mấy ngàn tuổi rồi, thế mà vẫn không biết nói. Ngoại trừ để làm thuốc thì làm gì có suy nghĩ gì khác. Chẳng qua tính của chàng trước giờ luôn luôn rất là công chính. Nó đã có lời muốn nói, vậy thì không thể nào để cho nó nín nhịn mãi được. Chàng lại tỏ ý đưa bò cạp máu tới đây đi, để cho bọn họ có thể thần giao cách cảm với nhau một chút. Cái con bò cạp bé tí, toàn thân thì đỏ sẫm, đôi mắt ti hí giống như là hạt mè, sáng rực, đi qua lại bái lạy chàng. Mấy cái đầu bu lại nhìn xuống, từ dưới trông lên thực sự là rất khổng lồ. Cái con bò cạp này, nuốt nước bọt, giơ cặp càng lên, xong lại không biết phải để tư thế như thế nào. Nhất là khi trên đỉnh đầu lại phát ra những tiếng cười to hồ hố. Ế, cái con bò cạp này đang định tấu hài cho chúng ta xem có phải không? Tim của nó lại run bắn, nhưng mà không thể nào chưa bắt đầu đã rút lui rồi. Thực sự chẳng hấp thụ được khí trời thì cũng không sao, miễn không bị làm thịt, vậy đã tốt rồi. Lệnh chủ lại nghiêm túc, hất cằm ra hiệu cho nó tiếp tục đi. Bò cạp máu lại tìm được động lực, quyết định vận dụng các chi linh hoạt múa may để diễn tả những lời cầu xin của mình. Chống cái đuôi dài bên dưới, qua mấy ngàn năm rèn luyện, giờ bò cạp máu đã có thể giữ thăng bằng rất tốt. Nó lảo đảo nhỏ mình dậy, co mình thành hình dạng một con rắn đang vận sức, chờ đợi thời cơ hành động. Nó có 5 đôi chân, gập mỗi một đôi lại với nhau thành hình chữ thập, bắt tư thế, vái lạy. Đối với con bò cạp, nhỏm chân lên, chắp các chân lại với nhau như vậy đã là cực kỳ khó khăn, nhưng mà nó lại vẫn làm được. Nó muốn nhắm mắt, nhưng mà đáng tiếc, không có mí mắt. Đôi mắt hạt mẹ đen láy lại mở trừng trừng nhìn tất cả, nhưng mà vẻ mặt thì cực kỳ nghiêm túc, tràn đầy lòng tin. Hiểu chưa, hiểu chưa? Nó gầm thét gào lên trong bụng. Lý Khoan Trà lại nghiêng cứu hồi lâu. Theo như ta thấy, ý của nó không phải là muốn làm thuốc nữa, thích làm xiên nướng hơn. Chẳng phải thọc cái que trúc từ đuôi lên, trông sẽ thế này sao? Đúng là một con bò cạp có chí hướng. Bò cạp máu lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã. Đại quản gia vừa mới bóc tem tỏ ra vẻ rất am hiểu. Hay là nó quá cô đơn, cho nên lại muốn tìm bạn đời rồi. Xem nó kiên quyết thế kia cơ mà. Đáng thương quá. Bò cạp máu lại hoàn toàn gục ngã. Không đúng. Trong số bọn họ chỉ có đúng đầu óc của Vô Phương là bình thường. Ta lại cảm thấy có vẻ là nó muốn tu hành, muốn tụng kinh hướng thiện thì phải. Bò cạp máu lập tức bật dậy, vui sướng vung vẩy các chi. Linh y, đúng là linh y, ngộ tính quả nhiên là cao hơn so với cái đám yêu quái đầu đất này nhiều. Thế là sau khi được lệnh chủ phê chuẩn, nó đã được đưa tới trên nóc nhà và bắt đầu tiếp nhận sự tẩy rửa của tinh hoa nhật nguyệt. Tu hành là một quá trình dài đằng đẵng, tại đây lại còn đầy sự gian khổ. Về sau, khi thoi thóp phơi mình trong cái nóng của mùa hè hay là run lẩy bẩy vì lạnh cống giữa trời đông giá rét, còn bò cạp máu này có hối hận vì quyết định ngày hôm nay của mình hay không thì cứ tạm thời nói sau. Thực ra, giữ nguyên hình như vậy cũng chẳng có gì là không tốt. Vừa thong dong vừa thoải mái. Cần hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Nương tử cũng lại chẳng chê mình. Lệnh chủ lại cảm thấy đúng là đời mình chưa bao giờ được săn sóc tỉ mẩn như vậy. nàng lại còn đút cơm cho chàng ăn, rửa mặt cho chàng, sinh hoạt vợ chồng buổi tối cũng khá là hài hòa. Thậm chí chàng lại còn từng nghĩ tới chuyện không có cần phải biến trở lại nữa, xong nín nhịn mãi không có nói được, thực sự rất là khó chịu. Hơn nữa chàng lại cũng muốn ôm nàng nữa. Cứ nhìn bốn cái móng chân vụng về này lại cảm thấy Vô Phương thực sự rất là đáng thương. Như vậy về lâu về dài, nàng sẽ thiếu thốn tình yêu mất. Sau 3 ngày, tu vi của chàng đã khôi phục lại được 9 phần, không cần tìm Minh Huyền, chàng vẫn có thể tự mình biến hình được. Có điều, để lộ ra quá nhiều, đôi lúc không phải là hành động sáng suốt. Cái tên hoàng đế chất bẩm kia lại còn thích khống chế, nuôi quyết tâm muốn nắm giữ tất cả. Nếu như mà để cho y phát hiện ra chàng đã nhảy ra khỏi tay của y, không biết y sẽ còn giở trò gì nữa. Lệnh chủ vốn không thích phiền toái, vậy cho nên lại nói với Vô Phương. Hôm nay, ta phải vào cung một chuyến. Vô Phương lại vô cùng kinh ngạc. Chàng có thể nói rồi sao? Chàng đắc ý lắc lư cái đầu. Chỉ là bốn đại vương cho hắn mặt mũi, để cho hắn biến hình lại cho ta. Như vậy hắn sẽ cảm thấy vẫn có thể nắm giữ ta trong lòng bàn tay. Chàng lại nhèo mắt nhìn nàng. Nàng có muốn đi với ta hay không? Vô Phương lại đáp dĩ nhiên rồi, sao nàng có thể yên tâm để một mình chàng đi gặp Minh Huyền được. Sau cái chuyện lần trước, nàng không dám để cho Bạch Chuẩn rời xa mình nửa bước. Bất cứ lúc nào cũng phải thấy chàng ở trong tầm mắt thì mới yên tâm. Lệnh chủ kiêu ngạo giường đó mà lại còn bị Minh Huyền chơi cho một vố đau như vậy. Đến tận bây giờ nàng vẫn có thể cảm nhận ra được cái nỗi ghét hận khắc cốt ghi tâm của mình. Nếu như mà y chỉ im lặng mà thích nàng, nàng sẽ cảm thấy rất cảm kích vì được mình yêu quý. Nhưng mà cái kiểu thích như vậy biến thành ham muốn chiếm làm của riêng, vậy thì lại khác hẳn, y đã trở nên vô cùng nguy hiểm rồi. Ai trong nhà cũng nhao nhao đòi đi chung, nhưng mà lệnh chủ đều gạt hết đi. Nói thế nào thì đó cũng là hoàng cung, ta không muốn bị đối phương lấy cớ gây sự. Bồn đại vương chỉ muốn yên bình êm đẹp thôi, sau này chiếm vài dòng trong sử sách của trung thổ vậy là đủ rồi. Dù gì đời người cũng chỉ là ngắn ngủi có vài chục năm, cứ để cho hắn tạm thời được tọa nguyện đi, hắn sẽ chết nhanh thôi. Lệnh chủ lại cõng nương tử phóng như bay về phía cung đại mình, rất là không có phúc hậu, chọn đúng thời gian hoàng đế đang ngủ. Minh Huyền lại khiến cho chàng phải chịu cực mấy ngày hôm nay, chàng không cho y được ngủ ngon đó, chẳng có gì là quá đáng đâu. Lệnh chủ lại đáp xuống đài ngắm trăng trước cung quang mình. Sấm rền gió cuốn chính là dấu hiệu đặc biệt khi mà chàng xuất hiện. Cung nhân hầu trước cửa cung đều trợn mắt há hốc mồm. Nói cho cùng thì đâu phải là lúc nào cũng có cơ hội được nhìn thấy Kỳ Lân. Thậm chí có kẻ lại còn không biết, lại còn ngất xỉu luôn. Chắc là tưởng chàng là yêu quái. Thái giám trực bàn lại còn kinh hãi hơn, run lập cà lập cập đi đến hành lễ. Quốc sư, đêm hôm khuya khoát đến đây là có chuyện gì quan trọng hay sao ạ? Dĩ nhiên, lệnh chủ lại chẳng ngó ngàng gì tới hắn, vẫn là Vô Phương hòa nhã lên tiếng. Bọn ta tới, cầu kiến bệ hạ, xin hỏi bây giờ y lại có rảnh rỗi hay không? Rảnh hay không sao? Thái giám lại cảm thấy không có tiện trả lời cho lắm. Hoàng đế lên ngôi, chiêu nạp hậu cung tấp nập, không nên bây giờ ở trong cung rất là nhiều mỹ nhân hay sao? Bệ hạ lại là một nam nhân rất bình thường, đêm đến tất nhiên sẽ có rất nhiều người hầu hạ đặc biệt. Mới nãy có một nàng vào, tính toán thời gian thì giờ là hắn đang rất bận, vậy cho nên lúc này Kỳ Lân mà cầu kiến không phải là hắn không muốn truyền đạt mà là thực sự không dám. Thái giám trắng trẻo mập mạp ấp úng hồi lâu, sợ hái khách tới thăm, xong lại càng sợ thiên tử nổi giận với mình hơn, cuối cùng hắn lại ngập ngừng nói. Nếu hộ quốc sư và phu nhân nếu mà rảnh, vậy xin mai hắn tới, giờ đêm đã buông rồi, bệ hạ cũng đã sắp xếp riêng của mình. Kỳ Lân kiêu ngạo lại ngoảnh mặt đi, tức giận thở phì phì, tiếng động cực kỳ lớn, dọa thái giám lại giật mình. Vô Phương lại mang theo vẻ mặt đầy sự hiền từ. Vậy, bệ hạ đang ở trong sao? Thái giám gật đầu, lại hoảng sợ cách xa Kỳ Lân một chút, vẫn là vị phu nhân này, xinh đẹp và dễ gần hơn. Vô Phương lại ngoái đầu nhìn lệnh chủ, không biết từ lúc nào chàng đã lôi kính càn khôn ra. Vật kia là thần khí chuyên dùng để mà xem trộm, lại có thể nhìn, lại có thể lưu giữ, hơn nữa hình ảnh lại còn siêu rõ nét, đập ngay vào mắt. Mắt Kỳ Lân lại cứ nhìn đăm đăm, nội dung ắt hẳn là không tầm thường rồi. Vô Phương liếc mắt nhìn sang, thấy sau bức rèm màu vàng trang nghiêm, đế vương đã cởi long bào nằm trên người một phụ nữ, rất kiểu mị. Nước da của hoàng đế khá đẹp, vóc dáng cũng lại chẳng tệ, eo hồng săn chắc, lên xuống mạnh mẽ. Mỹ nhân ở trên long sàng nom lại trông cảm thấy đau đớn, đầu thì đổ đầy mồ hôi. Đúng là cái đồ cầm thú mà, không thèm quan tâm sống chết của bạn tình, tám phần là đồ biến thái. Lệnh chủ lại chật chật bới móc. Tuy là Vô Phương đã từng nói mình và y không còn là thầy trò nữa, nhưng mà dù gì cũng đã từng làm sư phụ của người ta tới 3 tháng, nhìn lén sinh hoạt về đêm của đồ đệ đúng là không có hay. Nàng xoắn suýt, muốn giữ vững nguyên tắc nhưng mà lại chẳng ngăn nổi cơn tò mò, muốn nhìn quá đi mất. Vậy là nàng lại xấu hổ cắn đầu ngón tay, liếc nhìn một cái, lại liếc thêm cái nữa, cuối cùng ôm luôn lấy chân của Kỳ Lân, nhìn không chớp mắt. xem thử thì mới biết, thì ra là ngủ với nữ nhân không có tình cảm là sẽ như vậy đây. Minh Huyền là hoàng đế, trên triều rất oai, trên giường cũng cực kỳ bá đạo, giữa chăn đỏ bồng bềnh lựa sóng, nhưng mà không, không có đắp chăn, lòng sàng của hoàng đế không ướt át và diễm lệ giống như giường cưới của bọn họ. Lệnh chủ lại cảm thấy giữa chàng và nương tử chính là linh hồn hòa quyện thực sự, chứ không giống như là Minh Huyền. Cái này chỉ có thể gọi là phát tiết mà thôi. Chính diện của cô gái kia bị che lại cho nên chẳng thấy được biểu cảm, tiếc thật đấy. Khi mà góc nhìn bên trong kính chuyển đổi, bọn họ lại cũng bất giác nghiêng đầu theo. Bỗng, người ở trong gương dừng lại, giống như thể phát giác ra chuyện gì đó. Hắn giận dữ ngoảnh đầu, lại khiến cho bọn họ giật bắn cả mình. Hoàng đế lại đi ra, trần như nhộng xoay người lại, nói thì chậm nhưng mà xảy ra rất nhanh. Lệnh chủ lại mau chóng che mắt nương tử nhà mình đi. Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là để lộ cái thứ ô uế kia, làm bẩn đi đôi mắt thuần khiết của vô phương. Lệnh chủ lại cắn răng nhìn thêm hai lần, thử so sánh của mình với y xem. Chàng lại chợt dâng lên một cảm giác quá là tự hào. Quả nhiên, Minh Huyền kém xa ta. Hoàng đế thực sự tức giận, đang vào lúc này mà lại bị cắt ngang, đúng là muốn giết người thật. Y biết là có cặp mắt thứ ba đang nhìn trộm mình, lại cũng đoán được đó chính là Bạch Chuẩn. Y lại bực tức, đẩy cửa điện đi ra. Chẳng ngờ phát hiện ra vô phương cũng lại đứng bên ngoài, nhất thời không biết phải làm sao. Y lại ngạc nhiên nói, tại sao sư phụ lại tới đây? Vô phương lại ừ một tiếng, ta đi tới cùng với lệnh chủ. Hoàng đế không biết bà nãy nàng đã thấy được bao nhiêu sinh hoạt riêng tư của mình rồi, đều là do cái tên Bạch Chuẩn khốn kiếp này không biết xấu hổ, nhất định là do bị hắn lừa rồi. Y lại trợn mắt nhìn chàng, lệnh chủ lại thờ ơ quay mặt đi. Mới có một chút kích thích thế mà đã không chịu được, lát nữa mà có đả kích lớn hơn, đừng có mà nói là sẽ băng hà luôn đấy. Lệnh chủ lại tử tốn xài bước nhỏ đưa vô phương vào trong điện cùng mình. Trong điện rất rộng, chàng lại to đến như vậy mà vẫn không hề cảm thấy chật. Minh Huyền lại ngồi xuống ghế, thần sắc uy nghiêm. Suy cho cùng, cũng là hoàng đế, chỉ mặc trung y thôi mà vẫn là khí vũ bất phàm như thường. Muộn như vậy rồi, lại còn vào cung, vậy không biết là vì chuyện gì? Nếu chỉ có đúng một mình Bạch Chuẩn đến thì có thể vô tư mà nói thẳng, nhưng mà giờ đối mặt với vô phương lại dẫn thêm vào đây, y không thể nào không che giấu một chút, tránh để cho nàng ấy thêm ghét bỏ mình. Lệnh chủ lại muốn giả câm giả điếc đến cuối cùng nên đưa mắt nhìn vô phương. Vô phương lại không nói lời gì khác, chắp tay với người ngồi bên trên. Xin bệ hạ hãy nể mặt, tha cho vợ chồng bọn ta một con đường sống đi. Hoàng đế rất là xem thường sự tương thân tương ái này của họ. Tha cho bọn họ một con đường sống sao? Vậy ai sẽ tác thành cho y? Y lại giả ngốc, cười nói. Chấm lại không hiểu lời này cho lắm. Chẳng phải là vợ chồng sư phụ đang ở cùng với nhau sao? Tại sao lại nói đến việc ta tha hay là không tha? Một người một thú, rõ ràng là một sự chênh lệch quá lớn. Hoàng đế lại cực kỳ hài lòng, dù rằng trước mắt tạm thời không thể nào tách rời bọn họ, song để cho bọn họ ấm ức, trong lòng y cũng cực kỳ thoải mái. Y khiêu khích nhìn Bạch Chuẩn, trong mắt đầy sự giễu cợt. Vô phương lại rất muốn đập nát cái bộ mặt kiêu căng này của y ra. Nếu như mà dứt khoát tấn công trực diện, vậy thì chi ít nàng vẫn còn có thể kính trọng y. Bây giờ y lại còn giở trò sau lưng, dùng thủ đoạn bất chính như vậy, quả thực lại khiến cho mình vô cùng phỉ nhổ. Nàng lại chắp hai tay lại với nhau. Minh Huyền, người ngay không nói quanh co. Phong ấn của Kỳ Lân chỉ là đế vương mới có thể khai trừ. Sau khi phong ấn này được hạ giải, Kỳ Lân sẽ mất đi tu vi. Đó chính là thời cơ tốt nhất nếu như người muốn hạ thủ. Người đã ép chàng tới Vạn Thiên, sau đó thì lại biến hình. Em chẳng mạo hiểm lấy cho được Hà Đồ Lạc Thư. Những cái chuyện đó lại có thể không so đo. Nhưng mà người không nên phong tỏa nguyên hình của chàng, khiến cho chàng không thể nào biến thành hình người được. Hoàng đế ngồi trên ghế nghe xong, lại cười phì. Ta chỉ là một người phàm thôi. Lấy đâu ra bản lĩnh để mà phong tỏa hắn chứ? Chính là hắn nói với nàng như vậy sao? Vô phương lại đau đớn nhìn lệnh chủ. Chàng đâu thể nào nói được gì. Vậy cho nên, nàng mới nghi ngờ ta sao? Minh Huyền lại ai oán nói. Trong mắt của nàng, ta chính là một kẻ đê tiện như vậy sao? Này này này, lệnh chủ lại dự thính bắt đầu cảm thấy giận dữ bất bình rồi. Dám công khai ghen tuông ngay trước mặt chàng, cái tên hoàng đế khốn kiếp này, đúng là không có biết xấu hổ. Ngay cả tới phỉ phỉ cũng nghe được, hiểu tiếng người. Hắn đây lại còn tưởng chàng điếc chắc. Nếu như bàn về to gan, hoàng đế này đúng là một kẻ không có cố kỵ gì trên cái cõi đời này nhất. Cái gì lại cũng dám nói thẳng đuột ra. Dám mơ tưởng vợ người ta một cái cách quang minh và chính đại như vậy. Người có tin ta không đóng kịch nữa mà trực tiếp biến hóa lấy luôn cái mạng thối của người hay không? Lệnh chủ lấy sủ lông, vô phương lại lặng lẽ kéo chàng ra, ra hiệu cho chàng bình tĩnh, chớ có mà nóng nảy. Hoàng đế cực kỳ tức giận, quay mặt đi không thèm nhìn nàng nữa. Nàng lại im lặng một thoáng rồi lại ôn tồn nói. Người hà tất phải như vậy? tuyệt tình đến cùng, thực sự là phong cách của ngươi sao? Ngươi không giải thích cho chàng, vậy thì dựa vào tu vi 10.000 năm của chàng, rồi lại cũng có ngày chàng sẽ tự giải được thôi. Tới lúc đó, hai bên mà gặp mặt nhau sẽ càng thêm lúng túng, lại còn làm sao hợp tác được? Ngươi xưng đế trên cõi đời này nhiều lắm, cũng chỉ là có vài chục năm, đâu cần phải làm cho khó coi như vậy chứ. Có một số việc, ván đã đóng thuyền, càng gặp trắc trở thì càng tiến lại gần nhau hơn. Ngươi phải hiểu đạo lý đó. Hoàng đế bất bình, song bất bình thì làm sao có thể làm được gì? Suy cho cùng, bọn họ vẫn là vợ chồng, gối đầu tay ấp, thì thà thì thầm, sớm muộn gì cũng lại nói xấu y cho coi. Thực ra bây giờ dù rằng trong hay là ngoài thì y đều không phải là người, y tự biết. Có tiếp tục khăng khăng không nhận hay là nhận, vậy thì cũng chẳng quan trọng, dù gì chuyện cũng đã như vậy rồi. Y lại thở hắt ra, giơ một ngón tay lên. Có một luồng ánh sáng nhạt cực kỳ nhỏ bung ra từ đầu ngón tay của y, chậm chậm bay tới chui vào trong ngực của Bạch Chuẩn. Trong chớp mắt, cơ thể Kỳ Lân bắn ra hào quang, sau đó có một lá chắn mềm mại giống như nước dâng lên, nuốt lấy chàng. Đến khi lá chắn tan hết thì lệnh chủ đã khôi phục lại hình người, Phong Lưu chắp tay hướng lên trên trời cười. Đa tạ bệ hạ, ta phát hiện ra vẫn làm người khá hơn, làm thú có rất nhiều chỗ không tiện, cái gì lại cũng phải nhờ vợ giúp đỡ. Vừa nói, chàng lại giống như làm vô tình, giơ giơ tay lên, sờ sờ sừng của mình. Được phản chiếu bởi ánh nến, cặp sừng lại càng oai phong lẫm liệt, không hề tầm thường. Hoàng đế trông thấy liền lập tức biến sắc, y đứng bật dậy, nhìn cặp sừng đau đáu, ngay tới giọng nói trở nên vặn vẹo. Tại sao sừng của người vẫn còn đó? Rõ ràng hai ngày qua người đều ở trong hình thú. Lệnh chủ lại xấu hổ nắm tay vô phương. Tình yêu có thể vượt qua tất cả, người chưa nghe thấy câu này sao? Các người... Máu huyết trong người hoàng đế giống như là bị một cơn tức nào đó dồn ngược về tim, thấy trời đất quay cuồng. Điên rồi, đúng là điên rồi. Điên đến nỗi khiến cho người ta phải khinh thường. Điên đến nỗi khiến cho người ta phải khinh thường các ngươi. Một kẻ trong hình người, một kẻ trong dạng thú, làm sao các ngươi có thể làm được? Thực sự không ngờ, vô phương băng thanh ngọc khiết trong mắt của y lại sa đọa tới nước đường này. Quả nhiên, không thể nào tưởng tượng được. Mặt đỏ lừ, y lại dặn ra vài chữ qua kẽ rằng. Hứng thú của sư phụ. Đúng là bất kể rồi. Vô phương lại bị chàng ngốc Bạch Chuẩn làm cho xấu hổ, sớm biết sẽ như vậy thì đã không còn đến nữa rồi. Nàng đã quên bắn mất chuyện cái cặp sừng, không ngờ chàng lại biến thành hình người mà sừng vẫn còn đây. Sau này, hễ cứ bận rộn trong phòng thì chàng sẽ đeo cái cặp sừng đó đi rêu rao khắp nơi sao? Ai nhìn thấy chàng cũng sẽ lập tức bật ra câu lệnh chủ hùng dũng nhiều tinh lực ghê. Có lẽ chàng lại cảm thấy như vậy lại có một chút mặt mũi. Thôi thì đành vậy, cho dù có xấu hổ thì nàng cũng lại chẳng thể nào trách chàng được. Dù gì thì cũng là vợ chồng, có mất mặt hay là không thì cũng sẽ dần dần quen thôi. Cho nên chỉ oán giận lườm chàng một cái, mặt đỏ ửng, y hệt là một nàng dâu mới. Hoàng đế vừa thẹn vừa giận, như thể là một bầu nhiệt huyết bị hắt thẳng vào trong gò đất. Vì mình thì lại không đáng, chỉ lại cảm thấy xấu hổ thay cho họ. Không thể nào nhìn nổi nữa, y lại nhắm mắt lại, chỉ thẳng ra cửa điện. Rồi quát. Đi đi. Cuốn xéo cho ta. Lệnh chủ thấy y không cam lòng, lại lạnh lùng cười nói. Vậy ta lại không quấy rầy chuyện tốt của bệ hạ nữa. Hai ngày nay, nếu như mà ngươi không có ý định phong điện Thái Sơn, vậy thì ta lại không xuất hiện nữa. Bế quan hai ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hoàng đế kia lại sưng xỉa mặt mày, biết bế quan của chàng là có ý gì. Lại còn không phải là kéo vô phương lên trên giường bất kể ngày đêm sao, sau đó sẽ đội luôn cái sừng tới, lắc lư trước mặt của y. Y lại siết chặt nắm tay dưới bàn, đầu gối run bần bật vì tức giận. Tiếng bước chân của họ dần dần rời xa, trong lòng của y vẫn đang cuồn cuộn sóng to gió lớn không thể nào thở được. Y vừa mệt mỏi vừa căm ghét, song lại chẳng có cách nào có thể giải tỏa. Trong mắt của phàm nhân y là hoàng đế có quyền lực rất cao, nhưng mà trong mắt cái đám yêu quái đó, y chẳng qua chỉ là một thứ bị đào thải ra khỏi Phật giới, là một ý sinh thần không đủ trình độ để có thể bước vào bên trong ngã Phật, là một tia tàn niệm không lâu sau sẽ chắc chắn biến mất. Y đứng dậy, đi qua đi lại trong đại điện rộng rãi, trong lòng vô cùng khó chịu. Phải làm thế nào bây giờ? Y lại thấy mình sắp tẩu hòa nhập ma tới nơi rồi. Cái loại sỉ nhục đó giống như là một cái tát giáng rất mạnh vào mặt của hắn. Thà rằng chơi nhân thú chứ không thèm y sao? Diễm Vô Phương đã bị Bạch Chuẩn hạ cổ độc rồi sao? Rốt cuộc thì y lại thua kém ở chỗ nào, có đe dọa cớ nào cũng không thể nào chiếm cứ được nàng. Y vùng tay lên hất loạn bộ tấu sớ ở trên bàn xuống đất, hùng hoàng lại giẫm đạp chúng, hóa thành trò bụi. Người hầu bên ngoài điện cũng bùn rùn quỳ rạp. Trong hậu viện lại vang tới một chuỗi bước chân rất khẽ. Phi Tần lại khép vạt áo. Hoàng mang đứng ở trước ngọn đèn vàng, lại ngập ngừng nói. Bệ hạ. Y lại sầm mặt, xoay đầu lại nhìn nàng ta. Ánh mắt như vậy giống như là đang quan sát một con mồi. nàng ta lại sợ hãi lùi lại một bước, nhưng mà vẫn xốc lại lá gan. Đêm đã khuya, hay để thần thiếp hầu hạ bệnh hạ đi ngủ. Y lại không nói gì, đứng một hồi rồi xoay người ra ngoài, lại đi thẳng về phía bắc, xuyên qua tầng tầng cửa cấm, lại đi thẳng vào trong cung điện Cù Như ở. Cung điện này rất bình thường, nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà Cù Như muốn ra khỏi đây lại khó như lên trời. Y không giữ kẻ vô dụng với mình, dây dưa với cái con chim này thực sự là vì có mục đích. Suy cho cùng, Vô Phương là một người rất lương thiện. Trước đây, y tự dưng mất tích, đổ đệ chỉ vừa vào môn hạ tròn 3 tháng mà nàng vẫn có thể tận tâm tận lực như vậy. Như vậy với con chim này đã là chung sống tới mấy trăm năm, tình cảm sẽ sâu đậm đến cỡ nào chứ? Trong phòng ngổn ngang lộn xộn, Cù Như đã đập vỡ hết tất cả những gì có thể đập. Giấy ở trên khung cửa đã bị rạch nát nhưng vẫn không ít gì. Minh Huyền đã dựng lên kết giới bao quanh căn phòng, chỉ cần không giải được, vậy thì cả đời này cô bé đừng có mơ ra ngoài. Sư tỷ. Y lại cụp mắt nhìn chằm chằm Cù Như ngồi dưới đất. Cô bé lại vùng vẫy rất lâu, đã cạn hết tinh lực. Nghe thấy giọng của y, Cù Như đang ngẩng đầu lên nhìn, vẻ âm u đầy tử khí ban đầu bỗng nhiên lại chuyển thành liệt hỏa hừng hực. Cô bé lại nhảy dựng lên, xông thẳng về phía y. Minh Huyền, bà đây sẽ xé xác người. Đáng tiếc, cô bé không xé xác được y. Móng vuốt của cô bé không đủ sắc, tốc độ lại còn không nhanh bằng y. Y chỉ phủi nhẹ một cái là cô bé lập tức bị thổi bay, đập thẳng vào trên tường. Nhưng mà Cù Như không cam lòng, huy động hết mọi sức lực còn lại để tấn công y thêm lần nữa. Con chim ba chân không phải là chim chiến đấu, đến giờ phút này công kích không có bó bèn gì so với Minh Huyền. Vậy là cô bé lại bị ném bay, rơi xuống đất cái bịch, nằm rũ trên sàn, không dậy nổi nữa. Y lại lạnh lùng nhìn cô bé. Sư tỷ, người đánh không lại ta đâu, vẫn nên tự bảo trọng bản thân của mình đi. Đúng là kỳ quái, người và nàng ấy sống với nhau quá nhiều năm như vậy, tại sao lại không học được một chút phong thái nào của nàng ấy vậy? Nếu như mà dính được một chút ít bóng dáng của nàng, may ra lại còn được đặt ta đối xử tốt hơn một chút. Nhưng mà ngươi vừa ngu si, vừa dễ kích động, tính tình lại còn tùy tiện. Dù ngươi con là thú hay là chim, vậy thì kẻ giống như ngươi, bình thường chỉ có thể làm quân tốt thí mà thôi. Cù Như lại cao giọng mắng. Bà đây, chẳng qua chỉ là bỡn cợt ngươi một lần thôi, ngươi lại còn đối xử với ta như vậy sao? Ta có lỗi gì với ngươi mà ngươi lại muốn nhốt ta? Cô bé khó nhọc lại đứng dậy, vai trái đã chật khớp cho nên phải đưa tay phải xoa xoa. Rắc một tiếng, bây giờ mới liền lại. Cô bé lại vịn mép bàn hình trăng tròn, trợn mắt nhìn y chòng chọc. Minh Huyền, đến bây giờ mà ngươi vẫn còn vọng tưởng sư phụ sao? Đúng là cái đồ không có biết xấu hổ. Sư phụ đã có lệnh chủ rồi, bọn họ ở với nhau cực kỳ hòa hợp. Vậy tại sao ngươi lại cứ phải chen một chân vào chứ? Hôm nay ngươi tới tìm ta để làm gì? Ăn phải một quả đắng cho nên ngươi tới ngược đãi ta sao? Nhìn cái bản mặt đầy sự bất mãn cầu mà không được của ngươi kìa, ta cười chết mất thôi. Con chim không biết sống chết này lại dám ha hả mà cười nhạo y. Cù Như lại càng cười, mây đen trong lòng của y lại càng thêm mù mịt. Y đột nhiên lại vươn tay ra, chụp lấy cổ của cô bé, từng chút một siết chặt. Bây giờ, sư phụ thậm chí chẳng thèm nhìn ta lấy một cái. Ta làm gì cũng sai, trong mắt nàng ấy chỉ có mỗi Bạch Chuẩn. Vậy ngươi đoán thử xem, nếu như ngươi xảy ra chuyện, liệu nàng ấy lại có hớt hải tới thăm ngươi không? Cù Như bị bóp cổ thở không được, rất là muốn nói với y là sư phụ có một tật xấu, đó là sẽ không dễ dàng xem thường kẻ khác. Nhưng một khi đã bị nàng ấy xem thường, vậy thì kẻ đó đừng bao giờ mơ tới chuyện vươn mình. Giết chết cô bé để mà dụ sư phụ vào cung sao? Nếu như mà sư phụ đã không coi y là người tốt, y có làm vậy thì cũng có thể nhận thêm sự ghẻ lạnh dữ dội hơn mà thôi. Ánh sáng trong mắt của Cù Như từ từ lịm đi, đồng tử lại mất dần tiêu cự. Cách cái chết chỉ còn lại một bước. Minh Huyền phẫn nộ không biết phải chút vào đâu, song kiểm soát được lực tay, nhưng vẫn trong lòng rất rõ, Cù Như không thể nào chết được. Cái con chim này mà chết, Vô Phương sẽ rất hận y. Không yêu nhau được, vậy chẳng lẽ lại muốn giết nhau sao? Suy cho cùng, y vẫn lại chẳng có dũng khí đó. Chậm rãi buông tay ra, lại ném Cù Như sang một bên. Nếu như đã là người, vậy thì mất mạng từ sớm rồi. Nhưng có điều, yêu chính là yêu. Tình phách sẽ không bị hủy, vậy thì cơ thể có một chút sứt mẻ cũng lại không thể nào chết ngay được. Cù Như lại nằm sấp trên đất ho khan liên hồi, nhặt lại mạng từ quỷ môn quan. Cô bé lại xoay người nằm ngửa ra, há to miệng thở hào hển. Minh Huyền lại cúi đầu, đứng nhìn dưới chân đèn cao cao, ngược lại chiều ánh sáng cho nên không thấy được nét mặt của y. Nhưng mà đường viền lạnh lùng đó lại khiến cho người ta cảm thấy xa lạ và rất âm u. Cù Như biết y không giết chết mình không phải là bởi vì do niệm tình xưa, chỉ là do y vẫn kiêng dè phản ứng của sư phụ. Bất kể là như thế nào thì cô bé lại cũng đã được chính y đón vào cung. Nếu như chết như vậy, chắc chắn sư phụ sẽ không để yên. Nói không đau lòng thì đó, hắn không phải là một lời thật lòng. Dẫu gì, đã từng là hai đêm với nhau, hai cái đêm đẹp đẽ đó, có đẹp hay không, tạm thời, hãy khoan bình luận đi. Xong nói như thế nào thì cũng là gần nhau hơn so với quan hệ sư tỷ và sư đệ đơn thuần. Kết quả y nói muốn giết chết liền giết. Ngay đến ngược luyến tình thâm cũng lại chẳng thèm chơi, quả nhiên không có thuộc về thế giới của mình. Yêu và tình dục có thể rạch ròi. Minh Huyền lại tựa như một con thú bị nhốt, bắt đầu đi lòng vòng ở trong điện. Đi một hồi, y lại bỗng nhiên xoay người lại hỏi. Sư phụ, có đã từng khen ta trước mặt của người hay không? Dù chỉ là nửa câu. Hô hấp của Cù Như đã dần dần bình ổn lại, nghe y nói như vậy thì lại cười lạnh. Ngươi đừng có mà suy nghĩ quá nhiều. Thời gian trước, ngươi hệt như là một kẻ vô hình. Trừ ta có khẩu vị đặc biệt cho nên mới để ý tới ngươi. Ngươi lại tưởng sư phụ sẽ coi ngươi ra gì sao? Ngươi cũng biết rằng nàng ấy là linh y chuyên xem bệnh cho sinh linh sát thổ rồi đó. Trăm ngàn năm qua, không biết đã gặp được bao nhiêu mỹ nam. Cỡ như ngươi sao? Cô bé lại giơ cái tay lên, mỉa mai so đầu ngón tay. Cũng lắm, chỉ là chừng này thôi. Về sau, đợt ngươi gà thay rồi lại mất tích, sư phụ áy náy cho nên mới nhắc tới ngươi được vài lần thôi. Không thì, ngươi còn chẳng bằng cái bồ của lệnh chủ ấy. Dĩ nhiên, lệnh chủ trước giờ đâu có cần bồ. Mỗi lần gấp là chàng đều chạy thẳng ra trước điện, cẩn thận bậc thềm, đứng ở trên đài cao ba thước, đón gió mà thải thẳng xuống. Cù Như nói như thế, chẳng qua chỉ để đả kích Minh Huyền mà thôi. Minh Huyền tức giận, quay mặt lại hung ác nói. Miệng của ngươi, chỉ giỏi nói những lời lung tung. Có phải là muốn thử mùi vị sắp chết một lần nữa hay không? Cù Như im lặng, cảm giác đó chẳng có thể nào dễ chịu gì cả, có thể không thử vậy là tốt nhất. Y lại tiếp tục đi lòng vòng ở trong điện, nhìn nửa bên mặt đầy sự bi thương. Quả nhiên giữa hai người, có tình thì tốt, nếu như vô tình thì chỉ còn lại sự buồn bã và nuối tiếc. Dường như Vô Phương chưa bao giờ thích y cả, chỉ có mỗi y đơn phương một phía, cầu mà không được thôi. Nàng và Bạch Chuẩn không thẹn không ngượng như vậy, vừa rồi y đã cả giận và mất khôn, nhưng mà từ từ tỉnh táo lại, y lại cảm thấy sai là ở Bạch Chuẩn. Còn Vô Phương chẳng qua giận là do tốt tính cho nên nàng ấy mới thuận theo. Nàng là phận nữ nhi mà, có thể làm gì được. Nghĩ như vậy, bất mãn liền vơi đi. Y lại nghĩ tiếp chuyện bàn nãy, mặt của Vô Phương đầy vẻ đau buồn, hẳn là nàng cũng do thân bất do kỷ. Nhưng Bạch Chuẩn là một tên kỳ lân, còn y đời này sinh ra đã làm người, số mệnh gắn liền với hắn. Nếu như mà hắn không phạm thiên quy, nếu như mà trời không diệt hắn, y vẫn phải tiếp tục mặc cho hắn dương oai. Kỳ lân 10.000 năm tuổi, muốn thao túng quả thực không hề dễ dàng. Nếu như không phải là bởi vì sinh ra có màu đen, lúc này có lẽ Bạch Chuẩn đang đọc sách uống trà trong viện trưởng lão của núi Minh Vương, hưởng thụ những năm tháng ngồi cao nhàn nhã. Kỳ lân đến 2.000 tuổi là đầy thọ nguyên, còn hắn lại sống tới 10.000 tuổi, đã sớm vượt qua khỏi ngũ hành rồi. Linh thú cái dạng này có cả lơ phất phơ cản rỡ tới mấy thì cũng là tuyệt đối không có làm ra chuyện đại loạn thiên hạ gì. Muốn khiến cho Bạch Chuẩn nổi điên sao, e chỉ có mỗi Vô Phương làm được. Nhưng vợ chồng bọn họ một lòng, y không thể nào xen chân vào được. Muốn giữa họ nảy sinh ra hiểm khích, đó là một chuyện cực kỳ khó. Y lại ảo não suy nghĩ, Bạch Chuẩn là một cái đồ ngu, trên cõi đời này đúng là chẳng có ai đẹp hơn Vô Phương, có thể thu hút được hắn cả. Muốn hắn thay lòng đổi dạ và chuyện gần như là không thể rồi. Nhưng mà đảo ngược lại, nếu như mà sự tồn tại của Vô Phương có nguy hại tới Càn Khôn, thân là linh thú bảo vệ thịnh thế, Bạch Chuẩn sẽ phải diệt trừ nàng ấy. Từ lúc đó, không biết sẽ trông ra sao. Y lại giật nảy mình, khiếp hồn khiếp vía với suy nghĩ vừa rồi của bản thân. Đó chính là hành động bất chấp hết thảy, tình nguyện cá chết lưới rách, không đưa tới mức mất hết ý chí, vậy thì y tuyệt đối sẽ không bao giờ làm. Y lại khẽ lắc đầu cố xua tan đi suy nghĩ đó, nhưng mà ở trong lòng lại bắt đầu dục dịch. Y đang ảo tưởng, nếu như Vô Phương vào đường cùng, đối diện với Bạch Chuẩn mà lại giống như không hề quen biết, liệu nàng có thể tới bên cạnh y hay không? Cù Như vẫn đang om sòm. Minh Huyền, người nhốt ta thì có ích gì chứ? Nếu như mà ngươi không chịu chơi với ta, thì ta lại cũng không ép ngươi đâu. Thả ta ra, sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt của ngươi nữa. Ngươi thấy sao? Y lại không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc cô bé chằm chằm. Cô bé lại chột dạ, cảm thấy ánh mắt đó chứa đầy sự tính toán. Có lẽ y lại đang suy tính kế xấu gì đó nữa rồi. Ngươi muốn giữ lại ta để dụ sư phụ cắn câu chứ gì? Hãy dẹp cái mơ ý nghĩ háo huyền đó đi. Nàng ấy có đồng ý, vậy thì lệnh chủ cũng sẽ không cho phép. Cù Như lại đứng lên nhìn ra bên ngoài. Với loài chim bị giam trong lồng, đó là một tình cảnh bi thảm nhất. Cô bé vốn lại muốn làm hoàng hậu hay quý phi cái gì đó, nhưng mà giờ hoàn toàn không có ý định đó nữa. Chỉ cần rời ra khỏi đây vậy là tốt rồi. Không có Minh Huyền thì vẫn còn cái đám trai trẻ anh tuấn đầy thành yểm đô cơ mà. Thế giới của cô bé vẫn lại chẳng có khái niệm thiếu một liền sẽ mất đi tất cả. Đây chẳng qua chỉ là một bài học tăng điểm kinh nghiệm mà thôi. Cô bé chừng này tuổi rồi vẫn còn không có hiểu chuyện luyến ái, nói ra thì đúng là không có vẻ vang gì lắm. Không phải là đang tính kế xấu xa thì là đang suy nghĩ có nên thả mình đi hay không đây. Cụ như biết khả năng này cực kỳ thấp nhưng vẫn có một chút hy vọng. Trong mắt Minh Huyền lóe sáng một tia sáng sâu xa, dừng mắt ở trên người cô bé. Hồi lâu sau, bỗng nhiên lại cất tiếng. Ngay cả ngươi cũng lại muốn rời khỏi ta sao? Chẳng phải ngươi đã là người của ta rồi sao? Cụ như lại sửng sốt. Ngươi lại hát cái gì vậy? Cô bé vẫn chưa quên khi nãy y lại cắn răng nghiến lợi, bóp cổ mình thế nào. Bây giờ tự nhiên lại đặt mình vào trong vị trí bỏ chồng, chuyển đổi nhân vật như vậy, vui lắm chắc. Cô bé lại cảm thấy cực kỳ khó xử. Ta chưa bao giờ cho rằng ngủ với ai thì sẽ thuộc về người đó. Ta chỉ là một con chim độc lập thôi. Vậy cho nên, ngươi lại quyết ý muốn đi sao? Cái gì? Ở lại đây để mà ngươi bóp cổ ta nữa sao? Cô bé lại gật đầu. Xí xóa chuyện cũ, chuyện hai đêm trước vẫn có thể coi như là chưa từng xảy ra. Y lại mím môi, mặt lạnh lùng, không biểu lộ ra cái gì. Cụ như lại nhìn khuôn mặt đó mà mơ hồ thấy kinh hãi. Ngũ quan của Minh Huyền dường như đang dần dần thay đổi, thỉnh thoảng chợt nhìn lại sẽ không thể nào liên hệ của y bây giờ với y trước kia được nữa. Trấn y trước kia có một gương mặt thanh tú và đoan chính, mắt thâm thúy đầy sự kiên định, có vẻ cố chấp đặc biệt của một thiếu niên, dù rằng thời điểm đó cực kỳ cứng đầu nhưng mà không hề khiến cho người ta cảm thấy rất khó lường. Nhưng Minh Huyền bây giờ thì sao? Miệng mục bất giác dần dần biến đổi, đang từ từ biến thành một gương mặt hoàn toàn khác. Cô bé đã từng thấy một khuôn mặt đẹp và đầy tà khí này vào lúc y thần hồn điên đảo. Nó ẩn hiện chỉ trong một thoáng. Cô bé có dự cảm cơ thể này đang bị một linh hồn khác chi phối thay thế. Có lẽ Trấn Y thực sự đã sớm chết rồi. Đây còn là một cái xác biết đi mà thôi. Không dám nghĩ gì nữa, lại càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Tới cuối cùng, y sẽ biến thành cái hình dạng gì đây? Cô bé không biết. Điều mà cô bé có thể làm chính là rời khỏi đây, nói cho sư phụ biết phát hiện ra của mình. Cụ như lại cứ ngỡ rằng y sẽ không đồng ý. Cái loại yêu cầu đó, nói cho cùng thì cũng là vô ích. Nào ngờ, y lại chỉ chần chừ một lúc rồi đồng ý. Minh Huyền lại giơ tay lên, tấm lưới vô hình lập tức biến thành một luồng gió mát bay mất. Y lại mỉm cười tủm tỉm. Bây giờ người đã có thể đi ra được rồi. Đi đi. Chỉ xin một lần đã được sao? Đúng là không thể nào tưởng tượng được. Cụ như lại nửa tin nửa ngờ, bước lên. Người nói thật sao? Y lại một câu rồi đáp. Không phải là cửa đã mở rộng rồi đấy sao? Người muốn đi, vậy thì đi đi. Cô bé lại tiến tới một bước, ngoái đầu nhìn y. Y cứ đứng lặng nơi đó như thể đã nghĩ thông suốt, đã buông tay rồi. Vậy là tốt nhất, không cần đả động gần cốt. Dù gì thì tình nghĩa những ngày qua vẫn còn có một chút ít. Cứ tiếp tục cấu xé nhau nữa thì về sau đến cả bạn bè cũng lại khó có thể làm. Cụ như lại yên tâm, giang hai cánh định bay ra. Nhưng mà hai chân vừa nhấc lên khỏi mặt đất thì gáy bỗng nhiên bị vỗ rất mạnh. Cô bé lại còn chưa hết khiếp sợ thì đã ngã nhào xuống. Loáng thoáng, còn có một chút thần thức, còn một đôi giày đen lọt vào trong tầm mắt lờ mờ của cô bé. Kẻ bên trên lại cười lạnh. Đi thật sao? Đúng là không niềm tình xưa chút nào. Con chim nhà ngươi không chỉ là ngu xuẩn và dễ kích động, mà còn dâm đáng và vô sỉ. Minh Huyền lại xoè năm ngón tay, y như là cái móc bấu chặt lấy mặt của Cù Như. Trong cái trừng mắt đợi sự phẫn nộ của đối phương, ý hút thần hồn của Cù Như ra khỏi thất khiếu. Tình phách của chim muông có màu nâu đỏ, kích cỡ, đủ cầm trong một tay. Con chim ba chân dưới chân cuối cùng đã im lặng, tình phách nổi lơ lửng ở trên tay của y. Y nhìn rất kỹ, vốn có thể bóp nát nó, nhưng mà rồi lại không làm vậy, mà chỉ tiện tay ném vào bên trong một túi pháp bảo luôn luôn đeo bên mình. Sau đó, cúi xuống xách thân xác kia dậy, lôi vào bên trong phòng ngủ sâu tít trong điện. Thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn, con trẻ lớn lên sẽ cần phải lập gia đình, bất kể là có lưu luyến cỡ nào thì vẫn phải buông tay. Giác Hồ và Thục Hồ đến Trung Thổ tham gia lễ. Lên ngôi của nhân hoàng, xong xuôi rồi thì không thể nào bỏ mặc chuyện trong tộc mãi, cho nên phải quay lại Diêm Phủ. Đại quản gia đã phải đi rồi, tất cả mọi người đều rất đau lòng. Trước đây, lúc mà tạo ra y, lệnh chủ lại chỉ tùy tiện nặn đại, ấy vậy mà lại có thể nặn ra một thiên tài trong lứa, tượng đất như vậy. Cả cái thành tượng đất này, toàn tên một chữ, chỉ có mình đại quản gia là có tên hai chữ, lại có thể thấy được lệnh chủ coi trọng y nhiều đến mức nào. Lai lịch của cái tên Chiếu Thị cũng khá là đơn giản, xuất phát từ cây hồng ở trên quảng trường mãi không kết quả kia thôi. Lúc mà mở đại hội không có chỗ đèn lồng, để cho đèn treo lên được, hết lên trên cành cây đó, đung đưa lui tới. Lệnh chủ nhìn mà bỗng nhiên có linh cảm, bèn đặt cho y cái tên như vậy. Những năm gần đây, ba cái chữ đại quản gia đã gần như trở thành đại từ xưng hô của y. Nhưng mà y vẫn không quên đi cái tên của mình, không quên ơn nghĩa giống như tử phụ và kỳ vọng tha thiết y có thể nghĩ cách kiếm tiền đưa cái yểm đô thoát nghèo và hết khổ của lệnh chủ dành cho mình. Bây giờ y đã có nửa kia, phải cùng với Thục Hồ quay về núi Bất Câu rồi. quản lý tiền bạc vừa mới đi mất, tài chính liền đã tê liệt. Dù rằng lệnh chủ đúng là chẳng có được bao nhiêu cái hạt bụi cần phải kiểm kê, nhưng mà nghĩ tới cảnh sau này ở trong phòng ghi chép không có bóng dáng của một ai, vậy thì cũng vô cùng buồn bã. Chàng lại thổn thức khôn nguôi. Chiếu thị à, 3 ngày sau ngươi có về lại mặt không? Khí hậu trên núi Bất Cầu rất là ẩm ướt đó, không có thích hợp với người đâu. Ở lâu xương cốt của người sẽ rệu rã đó. Từ núi Bất Cầu đến Trung Thổ rất là xa, nhất định không thể nào về được trong 3 ngày rồi. Đại quản gia lại cũng đang rất âu sầu. Chúa thượng, thuộc hạ sẽ chăm sóc mình thật tốt, ngài cứ yên tâm đi. Đợi khi nào mà có cơ hội, thuộc hạ nhất định sẽ về thăm ngài và yểm hậu. Dù thuộc hạ đi, vậy thì ngài coi như là tàn phế. Nhưng mà cũng không sao, vẫn là còn có Ly Quan Trà ở đây nữa. Cậu ta cũng sẽ chống gậy cho ngài. Nước mắt đang vòng quanh mí mắt, lệnh chủ lại thoáng cái ngẩn người. Và còn 600 năm tiền lương mà ngài nợ thuộc hạ nữa. Khi nào ngài cứ dư giả thì phái người đến trả cho thuộc hạ vậy thì cũng được. Không cần phải trả tiền lời đâu, ai bảo chúng ta là người nhà. Lệnh chủ lại nháy mắt vài cái, cuối cùng nước mắt lại cạn queo. Này, nhìn sắc trời thì cũng không còn sớm nữa. Lệnh chủ lại ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc. Đường đi rất là xa, nán lại nữa sẽ không kịp ăn trưa đâu. Mau mau lên đường đi. Chàng lại nhận lấy tay nải trong tay của gia đình, nhét vội vào trong ngực của đại quản gia, lại cười toe toét nói. Con trai lớn thì phải gả vợ, con gái lớn thì phải lấy chồng. Hy vọng vợ chồng các người lại chung sống hài hòa, sớm sinh quý tử. Không có việc gì thì không cần phải quay về đây nữa đâu. Bọn ta ở Trung Thổ cực kỳ tốt. Khi nào mà nhớ, vậy thì cứ ngửa mặt lên trời mà kêu lên một tiếng. Bọn ta nghe được vậy là được. Có thể tiết kiệm giấy viết thư, đỡ biết bao nhiêu là tiền. Tất cả lại trố mắt nghẹn họng trước sự chuyển biến thái độ nhanh hơn cả gió của lệnh chủ. Đại quản gia vẫn chưa kịp mở mồm, chàng đã dặn dò thuộc hồ trước. Ta giao chiếu thị cho muội, muội nể mặt ta thì phải nhớ đối tốt với y đó. Tu vi của y quá là thấp, căn bản không có pháp lực gì cả, muội phải bảo bọc cho y đó. Nếu như mà ngày nào đó muội ghét bỏ không có cần y nữa thì cứ trả lại cho ta, ta sẽ thu nhận bất cứ lúc nào, biết chưa? Không để cho thuộc hồ kịp lên tiếng, chàng đã phất tay áo trực tiếp đưa bọn họ bay tít lên trên trời. Nhìn người bạn tốt và con trai của mình dần dần đi xa, trong lòng của lệnh chủ lại đau nhói nhói. Chàng lại xoay người lại, sụt sịt với Vô Phương. Nương tử à, nàng nói xem, nếu như mà sau này chúng ta sinh con gái, tới lúc mà gả con gái đi, ta lại có khóc chết đi sống lại hay không? Vô Phương lại không nói gì, bụng nghĩ chắc là có đấy. Tuyến lệ của chàng phát triển như vậy lại có thể một mình khóc lóc cho phần của cả hai, không tới lượt kẻ làm mẹ như nàng. Thấy vậy, chàng lại vẫn buồn bã không thôi, nàng đành phải an ủi. Đại quản gia vất vả nhiều năm như thế rồi, y cũng nên có một cuộc sống riêng của mình chứ. Chàng biết đón dâu cưới vợ, vậy chẳng lẽ y lại không biết sao? Nàng lại giơ tay lau lau khóe mắt của chàng. Tại sao lại khóc chứ? Không nỡ rời y cho nên như thế sao? Lệnh chủ lại thút thít. Không phải là như thế, ta đang đau lòng. Trước khi đi, cái tên đó vẫn còn nhớ tới tiền lương tới mấy trăm năm. Biết thế, trước kia làm chảy gỗ còn hơn là nặn tượng đất. Khóe miệng Vô Phương lại co giật, quả nhiên là kết cấu não của lệnh chủ không phải là cái thứ người thường có thể hiểu ra được. Nàng sống chung với chàng lâu thế rồi mà đến tận bây giờ vẫn không thể nào thích ứng hoàn toàn. Ngoái đầu lại nhìn Ly Khoan Trà, cậu chàng đang thất thần nhìn màn trời trống vắng, bi thương ra mặt. Trong cả bọn họ, thực ra kẻ đau lòng nhất chính là cậu ta. Lúc đối mặt với lệnh chủ, trong lòng cậu ta cứ tự giác có phần cấp trên dưới, khi mà ở chung với chiếu thị thì mới bình đẳng được, có thể ưa gì nói nấy. Tỉ mỉ mà ngẫm lại, từ ngày đến trạm gác với chiếu thị trở đi, hai bạn họ đã bước lên trên cây cầu hữu nghị dài tới hơn 600 năm rồi. Bọn họ cùng nhau đi trên đó, hái tượng nhỏ, cùng nhau hút thuốc, cùng nhau ngắm gái, có bao nhiêu đêm không ngủ đều là chiếu thị thức cùng với cậu ấy. Nếu như cậu ấy là nữ, nhất định sẽ gả cho y. Thế mà bây giờ, y đã theo cô mẫu thục hồ rồi, trở thành một nam tử của cô mẫu, giao tình những ngày qua sẽ màu chóng mà phôi phai, tới khi gặp lại, e là sẽ không còn thân thuộc được nữa. Lúc trước, khi mà Tiểu Điểu bỏ đi, Ly Khoan lại cũng không cảm thấy tịch mịch như thế này. Về sau phải làm cái gì bây giờ? Lệnh chủ thì có yểm hậu, còn mình thì lạc đàn. Nghĩ đến đây, lòng lại trống rỗng, không khác gì thất tình. Lệnh chủ lại biết Ly Khoan cha rất là khổ sở, lại vỗ vai của cậu ta. Sống trên cõi đời, luôn luôn phải trải qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Không phải là giai đoạn nào cũng là cùng một người bầu bạn được. Ví dụ như trước kia lúc mà ngươi chạy ra ngoài hẹn hò với thằng lằn cái ấy, chẳng phải là chiếu thị ở lại thành làm việc một mình đó sao? Cái cánh mày râu bình thường rồi cũng phải tách nhau ra thôi. Người chớ có mà nguyền rủ tình cảm vợ chồng của y tan rã là phải chúc phúc cho người ta chứ. Lì Khoan nghe lệnh chủ nói mà phải sửng sốt lên, đến khi mà hồi thần thì lại đáp ngay. Thuộc hạ chẳng qua chỉ là đau lòng vì mất đi chiến hữu thôi, chứ không phải là thất đức giống như ngài tưởng tượng. À, được, vậy thì tốt. Lệnh chủ lại cười cười. Trưa nay chúng ta ăn gì? Vậy là sau khi đại quản gia nghỉ việc, mọi công việc hàng ngày đều đổ hết lên trên đầu của Ly Khoan Trà. Cậu ta khó nhọc suy nghĩ. Hay là bây giờ ăn mì sợi đi. Lệnh chủ nói cũng được, đang tính hỏi nương tử có muốn thêm hành lá hay không, thì bỗng nhiên lại nghe thấy Ly Khoan Trà ngạc nhiên vui mừng hô to. Ơ, tiểu điểu về rồi. Tất cả lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời, giữa không trung có một con chim đang bay tới. Không biết vì sao mà cánh không được linh hoạt cho lắm, cứ lúc cao lúc thấp. Chẳng lẽ ở trong cung mấy hôm nên đã mập lên, cánh không chịu nổi trọng lượng của cơ thể sao? Tất cả lại há miệng, thấy Củ Như lao vèo một cái xuống, chúi đầu, đập thẳng bốp một cái vào ban công trước mặt. Lý Khoan Trà gần như lại khóc ra nước mắt, thiếu cái gì là cái đấy đã tới. Ông trời đúng là không tệ bạc với cậu. Vừa rồi vẫn còn đang hâm mộ Chiếu thị cưới vợ được trước cậu một bước, giờ tiểu điều đã quay trở về rồi. Nhất định là cô bé và Minh Huyền đã gây gổ. Mùa xuân của cậu cuối cùng cũng đã tới rồi. Hết chương. Hết tập 33. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mỹ.